Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh đổi lời nói, bởi vì cậu ấy biết rõ tôi không có hứng thú với em gái của cậu ấy, cho nên cố ý muốn trả thù tôi. Em gái của anh ta? Mạnh Đình đem chuyện Thượng Như đã chấm điểm anh cùng Cổ Thiên Kỳ, một trong hai người sẽ là vị hôn phu tương lai. Vậy chuyện này có quan hệ gì đến tôi? Ánh mắt của anh dừng ở trên người cô, bởi vì Thượng Bằng cho rằng tôi vì cô mới cự tuyệt em gái của cậu ấy. Nghe vậy, nhịp tim của Ân Đệ lập tức ngừng lại một nhịp. Cô cố ý buông lỏng, cười quái dị. Này, nói đi nói lại, cũng là do anh tự gieo họa. Ai bảo anh làm cho người ta hiểu lầm? Nóng quá, cô đứng lên, lấy điều chỉnh điều hòa, tiện thể cách xa anh một chút. Nếu như không phải là hiểu lầm thì sao? Giọng nói trầm ấm chuyển tới. Cô cảm giác lỗ tai mình như bị một sóng âm cực lớn làm cho tê dại. Cho dù giọng nói của anh nhẹ nhàng chậm chạp như vậy, Ân Đệ không dám quay đầu lại, nhưng cô cảm thấy rõ ràng anh đang dần tiến đến. Cô nên làm cái gì, tránh ra ư? Nhưng hai cái chân của Ân Đệ như bị đóng đinh lại, không thể động đậy. Cầm chặt lấy vạt áo, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Thân thể ấm áp của anh tiến đến gần sát cô trong nháy mắt, khiến các dây thần kinh toàn thân cô như bị buộc chặt. Cánh tay bền chắc của anh nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, một đặt ở bên tai cô nói. Quay lại nhìn anh. Anh ta muốn làm gì? Cô nên gạt tay của anh ra, cô nên đẩy anh ra. Nhưng cô lại giống như bị thôi miên, xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt của anh. Một cỗ ấm áp mềm mại liền che đôi môi của cô lại. Anh hôn cô. Môi anh phủ lên đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi đồng thời cường thế cạy miệng của cô ra xâm nhập. Trong đầu Ân Đệ giống như muốn nổ tung, nhưng cô theo bản năng vẫn giơ tay lên khước từ lồng ngực kiên cố kia. Từ sâu trong cổ họng, cô kêu lên thanh âm chống cự. Khi bốn phiến môi đang dán chặt được bật ra, lại hình thành một loại mê người kiều diễm. Một tay đỡ sau đầu của cô, đầu ngón tay của anh xoa nhẹ những sợi tóc mềm mại của cô, đè đầu cô lại để cô gần anh hơn, để cho cô hoàn toàn nghiêng hợp với miệng của anh. Một cái tay khác vòng qua phía sau lưng cô làm áp lực, khiến cho bộ ngực mềm mại của cô áp sát vào anh. Lưỡi của anh cản trở, quấn lấy lưỡi cô, tham lam chiếm đoạt. Cảm thấy bàn tay cô đang nắm chặt dần thả lỏng, đầu lưỡi của anh hơi rút ra. Ân Ân. Môi lưỡi của anh trơn ẩm, không ngừng tàn sát dây thần kinh của cô. Cô không thể kháng cự, chỉ có thể run sợ chịu đựng anh lần lượt cuồng dã chiếm đoạt. Tất cả thật mất khống chế. Trong giây phút chiếm lấy bờ môi thơm ngát kia, rung động mãnh liệt khiến cho Mạnh Đình kinh hãi. Anh lúc này mới biết, thì ra anh khát vọng cô đến nhường nào. Anh khát vọng nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng nghe được giọng nói của cô, khát vọng đến gần cô hơn, khát vọng được ôm cô nữa. Tể dại kỳ dị làm cho người ta mất hồn, nhưng trực tiếp ủ lên da thịt nóng bỏng làm cho lòng người kinh hãi. Khi phát hiện một luồng hơi nóng đang dâng tràn trong cơ thể, thì Ân Đệ bỗng chốc mở hai mắt ra. Không nên như vậy. Ân Đệ hoảng sợ, ngập ngừng đẩy anh ra, lùi lại một bước, coi như vậy là không cần đối mặt với mọi chuyện trước mắt. Tại sao lại không thể? Anh dùng giọng nói hơi khàn khàn hỏi cô. Bởi vì đây là không đúng. Anh rõ ràng vẫn đứng nguyên tại chỗ, còn cô rõ ràng đứng cách anh rất xa. Vì sao cô còn cảm thấy ánh mắt gấp gáp chăm chú của anh đang nhìn mình? Có cái gì không đúng? Dĩ nhiên là không đúng. Chẳng lẽ em là bởi vì... Không muốn nói, lại càng không muốn tin, nhưng lại không thể loại bỏ được suy đoán này, Mạnh Đình nói tiếp. Bởi vì chịu học thánh ư? Ân Đệ tốn mấy giây mới tiêu hóa được câu hỏi của anh, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn sắc mặt của anh. Cô rất nhanh lại quay đầu đi một lần nữa. Tôi có bạn trai là sự thật. Vậy thì như thế nào? Coi như là có lão công cũng giống vậy. Nhanh chóng ngẩng đầu, cô không biết có nên cảm thấy may mắn hay không. Trên mặt anh không còn nhìn thấy thâm tình dịu dàng làm cho người ta tan chảy nữa, mà nó lại quay trở về như trước, một bộ mặt phách lối ngang ngược. Mà lời của anh càng khiến cho Ân Đệ cảm tức. Đối với anh đương nhiên nó không là vấn đề gì. Giống như tôi lúc đầu lừa anh Chu Tường đã kết hôn, anh cũng chỉ nói một câu anh không để ý chuyện của ấy ly hôn. Mạnh Đình, anh quá cuồng vọng, anh quả thực là ích kỷ tới cực điểm. Có một số việc vốn làm nên ích kỷ, giống như tình cảm. Anh cùng cô nói chuyện tình cảm, Giờ khắc này, vui sướng mơ hồ ở trong lòng của cô nảy sinh. Nhưng một giây kế tiếp, Ân Đệ không biết nên vui hay là nên buồn. Nếu cô cảm thấy anh là một người đàn ông thích đùa bỡn với chuyện tình cảm, sao cô còn có thể để mặc cho anh làm chuyện đó? Anh thật sự không biết em rốt cuộc có hiểu tình cảm của chính bản thân mình hay không? Rõ ràng là cô có tình cảm với anh, nhưng cô lại mơ hồ, không hiểu rõ cảm giác của bản thân. Ít nhất anh biết cảm giác như thế nào được gọi là yêu. Anh nói vậy càng khiến cho cô mê muội. Anh lại nói tiếp. Đương nhiên tình yêu cũng chỉ là một loại cảm tính. Có người nói là thăng hoa, nhưng anh tin tưởng đó là biến chất. Biến chất tình yêu giống như bánh bao đã bị chua, giữ lại thì có ích lợi gì? Anh rốt cuộc muốn nói cái gì? Em cùng Triệu học thánh. Anh dừng lại. Rồi với anh ấy thì thế nào? Em xác định rất yêu cậu ta ư? Ánh mắt của anh như kiếm sắc. Tôi dĩ nhiên, anh ấy là bạn trai của tôi. Cũng bởi vì cậu ta là bạn trai của em, cho nên em yêu cậu ấy sao? Anh nâng lên khóe môi, đùa cợt đi đến bên cạnh. Mới vừa rồi cảm giác của anh nói cho anh biết nó không phải như vậy. Mới vừa rồi. Mạnh Đinh, anh thật khốn kiếp. Cô tức điên lên, không hề suy nghĩ đã giơ lên quả đấm đánh tới. Nhưng quả đấm đến trước mặt anh thì dừng lại, im lìm bất động. Anh không trốn, cũng không tránh, chỉ là mím chặt môi lại, lặng lặng nhìn cô. Anh... Ân Đệ hận mình tại sao không xuống tay được. Đúng, mới vừa rồi là do tôi làm chuyện ngu xuẩn. Lạ tôi là do lực ý chí của tôi không kiên định. Nhưng cũng không có ý nghĩa là anh có thể nhục nhã tôi. Không có bất kỳ người nào nhục nhã em. Nếu như có, cũng là chính là do em xấu hổ mà nghĩ bậy. Anh chợt đi lên trước, nâng cằm của cô lên, để cho ánh mắt của cô nhìn vào mắt anh. Anh cũng chỉ muốn em đối mặt với suy nghĩ chân thật nhất của mình. Suy nghĩ chân thực nhất. Vừa rồi cô nghĩ muốn dựa vào trong ngực của anh, mặc kệ cho anh muốn làm gì cô. Có lẽ anh nói không sai, cô có phản ứng kích động quá độ, nhưng đó là do cô không có cách nào đối mặt với sự xấu hổ của mình. Cô đang đấu tranh điều này hoàn toàn rơi vào trong mắt Mạnh Đình. Mãnh liệt chân tình khiến cho anh không thể giả bộ lạnh lùng nữa. Em có biết em muốn cái gì không? Tại sao lại nói không cần? Cảm giác tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt, đôi môi của cô. Ân Đệ có cảm giác trong lòng như đang say. Nàng mê mẩn mà lẩm bẩm nói. Anh thì sao? Anh muốn cái gì? Anh muốn em. Chương 13. Cô giống như bị đánh mạnh vào đầu. Muốn ở đây là muốn cái gì? Là chỉ thân thể sao? Anh lại nói tiếp. Anh nghĩ là em biết điều đó. Vào giờ khắc này, trong lòng của Ân Đệ chợt vắng lạnh. Cô tuyệt vọng lắc đầu. Tôi thừa nhận là tôi bị anh hấp dẫn. Tôi không khống chế được mình, là tôi không có tự ái để cho anh nghĩ rằng tôi muốn anh, giống như tôi với anh có suy nghĩ giống nhau. Điều anh muốn chỉ là theo tôi lên giường, đúng không? Anh hơi ngây người, lại theo quán tính gật đầu một cái, phát hiện thần sắc của cô đột nhiên đau đớn kịch liệt. Anh vội vàng gọi. Ân Ân, đừng gọi tôi nữa, không cho phép anh gọi tôi như vậy, anh có nghe thấy không? Cô bị chặt lỗ tai lại, kích động hét lên. Anh đi đi, anh đi ngay bây giờ đi. Không, lời của anh còn chưa nói hết. Hai tay anh giữ chặt bả vai của cô lại, ngăn tâm tình đang kích động của cô. Tôi không muốn nghe, có được không? Bị anh đụng chạm, hơi thở của anh khiến cho trái tim cô cứng lại. Loại cảm giác đó đối với cô mà nói là một loại hành hình, một loại giày vò. Ân Đệ chợt có cảm giác tuyệt vọng. Khuôn mặt anh Tuấn trước mắt này là một loại kịch độc làm cho người ta mỉm cười ở dưới cửu tuyền. Mà cánh tay nhẹ đỡ lấy bả vai của mình là nút buộc dây thừng của đao phủ thủ đang chuẩn bị quàng lên cổ của cô kéo lên. Anh đi đi, tôi vĩnh viễn cũng không muốn gặp lại anh. Cô cố gắng để cho mình bình tĩnh lại, kiên quyết gạt tay của anh ra. Đây không phải là lời thật lòng của em. Anh nói một câu đánh trúng điểm yếu của cô. Ân Đệ ngẩn người, từ trong suy nghĩ hoảng loạn tỉnh lại, khiến cho cô thẹn quá hóa giận. Anh cho rằng người đàn bà nào cũng sẽ khuất phục ở trong lòng của anh, sẽ đắm của lấy anh sao? Anh không cần những người đàn bà khác, anh chỉ muốn em. Anh đừng có mơ tưởng, nghĩ như thế nào là việc của tôi. Ân Đệ gào lên. Tôi nói cho anh biết, tôi không muốn anh. Đây là chuyện mà tôi có thể quyết định, đúng chứ? Tôi tự biết phán đoán suy nghĩ của mình. Nói xong, cô tròn trợn mắt lên nhìn anh. Thì ra là loài bò sát còn có một đặc trưng, đúng là da mặt dày. Loài bò sát da mặt dày. Anh cau mày, nhìn anh đang cố gắng suy tư, loài bò sát da mặt dày, bộ dạng này của anh thật là. Coi như biết rõ bây giờ không phải là thời điểm để cười, nhưng ân đệ thật sự không thể nhịn được cười. Điểm chết người là ân đệ chợt bắt đầu cảm thấy anh cũng có một mặt đáng yêu. Đáng yêu nhưng không thể tùy tiện yêu. Đêm đó sau khi anh rời đi, ân đệ lại mất ngủ. Hôm sau, lúc ân đệ đang làm trong siêu thị, chợt nhận được điện thoại của quản lý của nhà hàng Lộc Phượng. Khiến cho ân đệ kinh ngạc chính là quản lý gọi là muốn mời cô đi làm lại. Ân ân, thật ra thì tôi cũng biết nỗi oan uổng của các cô, chỉ là lúc đấy tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng không thể nói ra, cô cũng không nên để ở trong lòng. Tối nay nhất định cô phải đi làm lại đấy. Quản lý, tôi... Cứ như vậy, buổi tối gặp lại. Này này, còn có A Mỹ, cô ấy. Ân đệ chưa kịp hỏi vấn đề này, điện thoại đã cúp. Ân đệ cảm thấy trong lòng rất buồn bực, quyết định xin về trước đến nhà hàng xem tình hình một chút. Tối hôm đó, trở lại nhà hàng, xác định A Mỹ cũng đã được đi làm lại, cô nhịn không được mà nở ra nụ cười. Nhưng mà thái độ của quản lý lại quay ngoắt 180 độ, khiến cho cô cảm thấy nghi ngờ. Ân ân, cô chắc không phải là loại người dễ ghi hận chứ, mong cô hãy ở lại. Bình thường tôi đối đãi với cô cũng không kém, cô cũng đừng làm hại tôi mất luôn chức quản lý này nha. Ân đệ không hiểu ông ta đang nói gì. Quản lý, tôi không có ghi hận cái gì. Tôi thật sự không biết ông đang nói cái gì. Tôi tại sao lại hại ông mất việc? Là phía trên giao phó xuống, nếu như tôi không giữ được cô ở lại làm việc, vậy thì tôi cũng chờ mà rời đi đi. Quản lý sụ mặt xuống nói. Phía trên chính là giám đốc Lâm, chủ nhà hàng. Nhà hàng này sau lưng còn có một ông chủ khác chống lưng. Quản lý giật lấy khóe miệng cười khổ. Ân ân, cô đừng trêu chọc tôi. Rõ ràng là cô tìm bạn ra mặt, tìm giám đốc Lâm tố cáo tôi. Tôi thật sự không nghĩ ra bạn của cô lại có khả năng khiến giám đốc Lâm thận trọng thế này. Đúng vậy, ân ân, thật không đơn giản đâu. Sau này chúng ta uất ức phải dựa vào cô để khiếu nại. Chân chân nữ vương bắt quái cũng tới chen vào một chân. Tôi cái gì cũng chưa có làm mà. Tôi không biết mọi người đang nói tới ai. Hơn nữa, tôi càng không tố cáo việc này cho người khác. Ân đệ đột nhiên nghĩ đến một người. Mạnh Đình là anh ta sao? Nghi vấn như vậy cứ quấn lấy cô cả tối, cho đến khi sắp đến giờ tan tầm, Mạnh Đình tự nhiên xuất hiện. Anh dáng người đẹp trai cao ráo, sớm đã khiến cho người trong nhà hàng ấn tượng. Xuất hiện lại lần nữa, càng thêm khiêu khích khiến mọi người không ngừng xôn xao. Quản lý vừa nhận ra là Mạnh Đình, lập tức chạy lên trước cười nói. Tổng giám đốc Mạnh, nghe khỏe chứ? Hoan nghênh, ngài là... Tôi tới đón ân ân. Trả lời đúng một câu, Mạnh Đình không nhìn mọi người, tập trung ánh mắt trực tiếp đi về phía ân đệ. Cô đã sớm mắt trừng, miệng há hốc. Anh tới đón cô sao? Còn chưa có tan việc sao? Anh hỏi. Tan việc rồi. Quản lý vội vàng trả lời. Ân ân, cô nhanh đi thay đổi quần áo, đi cùng với tổng giám đốc Mạnh đi. Ân đệ không nhịn được liếc quản lý một cái. Ông ta có thể có quyền đuổi việc cô, nhưng cũng không có quyền thay cô quyết định mọi việc chứ. Đi thôi, anh dẫn em đến một chỗ. Giọng nói của Mạnh Đình nghe có chút lạ. Đi chỗ nào? Đi rồi hãy nói. Đáp lại ánh mắt của anh, ân đệ hít một hơi, thật không chịu nổi bộ dạng người này thủ thỉ. Được, anh chờ tôi. Cô chính là không cự tuyệt được. Bước hướng đến phòng thay quần áo, cô phát hiện lòng của mình nhảy nhót thật là nhanh, thật sự rất nhanh. Anh rốt cuộc muốn dẫn cô đến chỗ nào? Trong buồng xe, lúc ngồi xuống ghế xe mềm mại, ân đệ không nhịn được, nhẹ nhàng thở ra. Mệt lắm sao? Ừ. Cô nhắm mắt lại, một lúc lâu phát hiện xe vẫn đang im lìm bất động. Cô mở mắt vừa nhìn, phát hiện anh đang nhìn mình. Ánh mắt thầm tình, chân thành sâu như vậy, khiến trái tim của ân đệ chấn động. Mạnh Đình nhanh chóng thay đổi ánh mắt, thành thành cổ họng. Đó cũng là do bản thân mình tìm. Cái người này, anh làm sao? Lại nữa rồi, người đàn ông này luôn luôn cho cô cảm giác như đang ngồi trên đám mây. Chỉ trong giây lát có thể đưa người ta lên thật cao, cũng có thể khiến cho người ta ngã xuống đáy cốc. Đôi mày thanh tú nhíu lại một cái, ân đệ xoay mặt. Tôi thật sự nghi ngờ anh là loại người vĩnh viễn, cũng không nói được một lời hay. Ít nhất anh nói là lời nói thật. Ẩn đệ không có nghi ngờ, công việc là cô tự mình tìm, dù mệt mỏi thế nào cũng không được oán trách, không phải sao? Toàn bộ tâm tình, cô vốn định mở miệng hỏi anh muốn đưa cô đến chỗ nào, chợt nghĩ đến một vấn đề khác. Ẩn đệ bắt đầu nói chuyện quản lý hôm nay gọi điện thoại cho cô, cùng chuyện liên quan đến việc được đi làm lại của cô. Quản lý có nói người trực tiếp tìm giám đốc Lâm tố cáo có phải là anh hay không? Là Thượng Băng, có lẽ là lương tâm của cậu ấy đột nhiên xuất hiện. Là cậu ấy nói cho anh biết tối nay em trở lại nhà hàng làm việc. Sau đó anh lại nói thêm một câu. Anh không bao giờ làm như vậy. Ẩn đệ sợ run lên, không phải anh làm cũng không sao, nhưng anh cần gì phải nói như thế, làm cho người ta có cảm giác chói tai không dứt. Cô hất tóc nhún nhún vai, làm động tác nhẹ nhõm. Dĩ nhiên tôi đã biết sớm đó không thể nào là anh, chỉ là người biết chuyện này chỉ có anh, cho nên tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút, nghĩ cũng biết anh không phải là loại người như thế. Loại người như nào? Loại người có thể nhiệt tâm đi giúp người khác một tay. Ẩn đệ càng nói sắc mặt càng chìm xuống. Nếu như giúp em trở lại nhà hàng làm việc, anh quả thực sẽ không làm. Ánh mắt nhìn cô tức giận rồi quay đi, Mạnh Đình khởi động xe. Bởi vì anh sẽ đau lòng khi thấy em mệt mỏi. Hai chữ đau lòng khiến Ẩn đệ rùng động. Cô liếm liếm môi, chát chát mà nói. Giống như anh nói, đây cũng là do tôi tự chuốc phiền, không phải sao? Trên đường gặp phải đèn đỏ, anh dừng xe lại, ánh mắt quay lại nhìn cô. Giây lát từ trong miệng nhẹ nhàng chạy ra một chữ. Đần. Anh mắng tôi đần. Cô lập tức trợn to mắt. Anh gật đầu một cái. Em có thể không cần phải mệt như vậy, người thông minh sẽ biết vận dụng tài nguyên bên cạnh. Tài nguyên? Ví dụ như phiếu cơm dài hạn. Ẩn đệ sửng sốt lần nữa, đèn xanh sáng, xe lại tiếp tục chạy. Bên trong xe rơi vào một hồi yên lặng. Anh chợt mở miệng hỏi câu. Nếu như Triệu Học Thánh đột nhiên cầu hôn em sẽ làm thế nào? Trong lời nói dường như có ý đồ mãnh liệt nào đó. Anh lại muốn làm cái gì? Trái tim Ẩn đệ hỗn loạn, ánh mắt băn khoăn bắt đầu nhìn xung quanh. Cô bỗng dừng thét chói tai. A, cẩn thận! Thiếu chút nữa thì xe đụng vào chiếc xe phía trước. Mạnh Đình nhanh chóng xoay bánh lái, cho xe chạy lệch sang bên cạnh. Anh làm ơn lái xe chuyên tâm một chút đi. Ít nhất cũng phải nhìn phía trước chứ. Anh sẽ chú ý. Mạnh Đình cau mày, giọng buồn bực lên tiếng. Chỉ cần anh không suy đoán nội tâm của cô không nói, vậy thì để anh nói. Em cùng Triệu Học Thánh là không thể nào. Ẩn đệ trừng mắt. Bởi vì anh sẽ dùng tất cả lực lượng đi ngăn cản. Trong giọng nói của anh không có một chút ý tứ trêu đùa nào. Nhưng khi nhìn gương mặt anh tuấn của anh, trong lòng của Ẩn đệ nhảy nhót một hồi cuồng loạn. Coi như em thật sự gả cho cậu ta, kết quả cuối cùng sẽ là phản bội. Anh đang nói nhăng nói cuội cái gì vậy? Bị cô đấm trúng điểm yếu. Anh nghĩ tôi là dạng người gì? Bởi vì em không yêu cậu ta, cả cho một người mà mình không yêu, em đã phản bội mình trước rồi. Tôi... Lời của anh giống như một con sóng lớn đang cố gắng phá hủy hàng rào mà cô đã cố gắng tạo nên. Trong lòng luôn hướng về bên ngoài cũng là phản bội. Hơn nữa, giọng nói của anh trầm hơn. Còn có anh. Anh muốn thế nào? Anh ném tới ánh mắt làm cho lòng người rung động. Để cho em ở trong lòng của anh trở thành người phụ nữ hư hỏng bên ngoài đó. Chương 14. Ẩn đệ bắt đầu cảm thấy đau đầu, cô đành cố gắng mở miệng giải thích. Anh nhất định đã hiểu lầm rồi, tôi không phải là loại người như anh nghĩ. Cho dù sau này có gặp khó khăn thế nào, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép mình hồng hạnh xuất tương. Cho nên, anh càng phải ngăn cản em gả cho cậu ta. Anh dừng lại, sau đó truyền đến giọng nói khàn khàn hơn. Tội gì phải làm khổ chính mình chứ? Đúng vậy, sao lại phải tự hành hạ bản thân? Ẩn đệ chợt thức tỉnh. Đây là chuyện quan trọng mà cô có thể tự mình quyết định. Cô đâu có nhất thiết phải chịu lựa chọn để cho tương lai của mình sau này phải dựa vào chịu đựng để sống qua ngày. Đồng thời, cô chợt tỉnh ngộ đến, trong câu nói của anh còn có một tầng nghĩa khác. Mắt của cô liếc nhìn anh, sau đó lần nữa nhỏ giọng nói. Ui, ánh mắt của anh làm ơn nhìn về phía trước có được không? Rất nguy hiểm đấy. Mạnh Đình tầm mắt trở lại phía trước, nhẹ nhàng nhấc môi, tiếp tục nói. Nếu như bởi vì nhìn em mà bị đụng xe, anh nghĩ chắc nó cũng sẽ không đau đâu. Đây không phải là câu nói đường mật gì, nhưng lại làm lòng của cô cảm thấy ấm áp. Anh không đau, nhưng tôi sẽ đau. Đau lòng vì anh ư? Người nào đau lòng vì anh? Tôi cũng đang ở trên xe, nếu như bị đụng, còn có thể không có chuyện gì sao? Anh nghĩ quá nhiều rồi đấy. Là một cái mặt quỷ, Ân Đệ nhịn không được liền nở nụ cười. Anh nheo mắt nhìn cô, đáy mắt tràn đầy sự thỏa mãn. Anh thích nhìn em cười, lúc em cười còn đẹp hơn. Đó, vậy thời điểm tôi không cười thì sao? Rất xấu sao? Không tự chủ, cô toát ra thần thái ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Không chỉ là xấu xí, mà còn rất đáng đánh đòn. Anh... Ân Đệ vung mạnh quả đấm làm bộ muốn đấm anh. Em không phải sợ bị đụng xe sao? Liếc quả đấm của cô một cái, anh nói. Không phải anh nói nếu có bị đụng cũng sẽ không bị thương nặng hay sao? Nhưng em sẽ bị thương. Nắm lấy quả đấm của cô, anh quay đầu, nhanh chóng in dấu môi lên tay cô. Chỉ có mấy giây, nhưng đôi môi ấm áp của anh giống như xuyên qua da tay cô. Giống như có một dòng điện kỳ diệu truyền vào, khiến cho cô cảm thấy cả người run rẩy. Ân Đệ có chút lúng túng rút tay về. Anh có thể nào? Không, là cô tại sao có thể để cho anh làm càn như vậy? Hơn nữa, cô lại còn đối với anh làm nũng. Ân Đệ lâm vào trạng thái trầm tư, trái tim đập loạn thành một đống. Mạnh Đình mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Có một việc anh nghĩ nên nói cho em biết trước. Chuyện gì? Hôm nay anh theo Thượng Bằng đi gặp mẹ của cậu ấy. Ân Đệ nắm chặt bàn tay của mình lại. Bà ấy chủ động hẹn anh nói chuyện hôn sự. Hôn sự? Bà ấy hy vọng anh có thể lấy Thượng Như, con gái của bà ấy. Ồ. Ân Đệ bắt đầu có cảm giác khẩn trương. Ồ, em không muốn biết kết quả sao? Tôi... Cô có chút căm tức thô thành trả lời. Nếu như anh muốn nói, liền trực tiếp nói cho tôi biết. Không cần cố ý tạo không khí khẩn trương, theo khẩu vị của người khác như vậy. Em cảm thấy khẩn trương sao? Tôi vì sao phải khẩn trương? Chuyện của anh cùng với những người phụ nữ khác đều không liên quan đến tôi. Vậy thì em hơn anh rồi. Mạnh Đình liếc cô một cái, cười như không cười, hừ nói. Anh lại có ý nghĩ, nếu như đem cậu họ Triệu kia chặt hai chân đi, như vậy cậu ta sẽ không có cách nào leo lên giường của em được nữa. Anh... Cô nghe được âm thanh của trái tim mình đập mạnh, thì ra anh vẫn quan tâm đến quan hệ giữa cô và Học Thành sao? Thế nào, bị lời của anh dọa sợ? Anh lại đánh trống lảng. Nếu như anh thật sự làm như vậy, cậu ta đã sớm không thể đứng mà đi bộ được rồi, chứ nói chi là có cơ hội cùng Kinh Thịnh hợp tác. Tôi không hiểu. Đâu chỉ có em, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu. Anh thông giọng nói, thế nào, em sợ anh đối phó với Triệu Học Thành sao? Nghe vậy, Ân Đệ sắc mặt cả kinh. Anh không thể làm như vậy, Học Thành anh ấy vô tội. Vậy anh thì sao? Anh... Yên tâm đi, anh sẽ không đối phó với cậu ta, chỉ là... Chỉ là cái gì? Ân Đệ hỏi đến tim gan run sợ. Chỉ là nếu như cậu ta không thể tránh được trở thành đối thủ của anh, như vậy anh không có lý do gì để xuống tay lưu tình rồi. Học Thành anh ấy làm sao có thể trở thành đối thủ của anh? Em... Một câu nói đã thành lời thổ lộ rõ ràng nhất. Ân Đệ bỗng nhiên có chút buồn bực, không nhịn được, nói. Anh thật là, đã có Thượng tiểu thư, một đối tượng có điều kiện tốt như vậy. Em cũng chưa từng gặp cô ấy, làm sao biết cô ấy có điều kiện tốt hay không? Ít nhất cô ấy có gia thế rất tốt. Vậy gia thế của anh so với cái cậu họ Triệu kia cũng tốt hơn nhiều. Làm sao anh có thể so sánh như vậy? Sao không thể so sánh như vậy? Vấn đề nằm ở có thích hay không thôi. Dừng một chút, anh nói. Em lại đi thích một người đàn ông như vậy, thật đúng là mắt bị mù. Cô buồn bực cười vừa tức giận. Anh làm ơn có chút phong độ quân tử có được không? Không được, anh thích làm tiểu nhân. Anh cố ý hạ thấp giọng. Anh không thể không nhắc nhở em. Em hiện tại đang ngồi trên xe của một tên tiểu nhân đó. Anh còn có thể bán tôi hay sao? Cô lắc đầu bật cười. Nhưng cô cũng rất buồn bực, anh rốt cuộc muốn đưa cô đi đâu vậy? Cuối cùng anh lại chở cô đến chợ đêm đi dạo. Ngoài món cháo Vương Ký em còn thích ăn món nào nữa không? Anh quay lại hỏi cô, Ân Đệ cắn môi không ngừng lắc đầu. Sao vậy? Không có gì. Chỉ là cô nhất thời không cách nào tiếp nhận tình trạng như vậy. Thì ra anh lái xe đi một quãng đường dài như vậy là vì muốn đưa cô tới đây ăn cháo. Đi qua đường phố đông đúc chật ních người, có vài lần bọn họ dường như bị đám đông tách ra. Lại đây, anh duỗi tay về phía cô, ân đệ cũng đưa tay của mình ra một cách rất tự nhiên. Đêm nay, ân đệ phát hiện ra anh lại có một diện mạo khác. Cô vẫn cho rằng anh giống như loại con nhà giàu, không thể nào biết được cái thói quen loại địa phương này. Nhưng dọc theo con đường, so với cô, anh càng vui vẻ hơn. Chơi phi tiêu, chơi quăng vòng, chơi bì thép, chơi câu tôm. Anh giống như phát hiện ra cái chuyện gì mới mẻ kích thích, muốn ngừng mà không được, hưng phấn không thôi. Anh hồi nhỏ không có chơi những trò này sao? Không có, anh chưa từng đi dạo chợ đêm. Anh đang nhìn chòng chọc máy gấp thú bông, hứng khởi trả lời. Ân đệ lén lén sắc lưỡi hít hà, cũng khó trách anh có bộ dạng mở rộng tầm mắt. Chỉ là ở đây làm gì có người nào giống như anh. Nhíu mày nghiêm mặt, giống như đang đối mặt với khiêu chiến với cái gì. Nói chính xác là đang khiêu chiến, nếu không cái máy này cũng sẽ không ăn hết một túi tiền xu lớn như vậy. Sắp được rồi, chỉ cần một chút nữa thôi. Vòng gấp treo bên trong đang hướng tới những con thú bông nhỏ hạ xuống, ân đệ cũng khẩn trương nhìn theo. Con thú bông đã bị rớt xuống, ân đệ chỉ biết bóp cổ tay thở dài. Khóe mắt liếc về phía bàn tay của người đàn ông đang xòe ra, cô lập tức lắc đầu một cái. Không, cho anh đi. Không cho, nó đã ăn hết một túi tiền lớn rồi. Cô liều mạng giữ chặt cái túi, nhất quyết không đưa thêm tiền xu cho anh. Chỉ một lần nữa thôi. Một lần nữa thôi, thật ư? Nếu không, anh giơ hai đầu ngón tay. Anh thực không biết xấu hổ. Ân đệ móc ra đồng 10 xu đưa cho anh, còn trừng mắt nhìn anh một cái. Cuối cùng cô vẫn đưa cho anh nhiều hơn một lần, một lượt 5 xu. Mạnh Đình cầm lấy hai đồng tiền xu, xoay người tiếp tục chiến đấu. Ân đệ đứng ngoài quan sát, quả thật không thể tin được người đàn ông kia đang vì một con thú bông mà mồ hôi chảy đầm đìa. Cô lại nhận ra anh thật đúng là trời sinh hiếu thắng. Tiếng nhạc rất nhanh ngừng lại. Mạnh Đình hai tay vẫn như cũ trống trơn, anh trừng mắt nhìn cái máy gấp thú, bộ mặt vô cùng nghi ngờ. Ân đệ đến gần anh. Những con thú này rất khó gấp, người làm ăn đều cố ý làm như vậy. Cô lại phát hiện Mạnh Đình đang hết nhìn đông tới nhìn tây, không biết đang tìm cái gì. Anh đang tìm cái gì vậy? Chủ nhân của chiếc máy này. Làm gì? Không biết trả bao nhiêu tiền anh ta mới chịu bán. Ân đệ liếc mắt. Anh bị thần kinh à? Tại sao lại có tình hiếu thắng như vậy? May mà trong nhà của anh có tiền, nếu không gia sản thật sự sẽ bị anh tiêu hết sạch. Một con thú bông nhỏ xíu này mà hết sạch gia sản. Anh muốn mua nó. Không phải em nói những con thú bông này thật đáng yêu sao? Đáng tiếc anh không gấp được, không thể làm gì khác hơn là mua nó. Anh dùng ngón tay vuốt lại những sợi tóc rối loạn, chỉnh lại quần áo. Một dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua tim của cô, cuối cùng chiếm cứ ở hốc mắt của cô, cảm giác ấm áp cay cay. Cố gắng không để cho nước mắt chảy ra, tay của cô đưa lên cổ áo sơ mi của anh. Không cần chỉnh lại cẩn thận gì cả. Cô giúp anh bẻ cổ áo lại, cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn mình, nhưng cô lại không dám nhìn thẳng anh. Anh bỗng nhiên rất muốn hôn em. Thình lình, anh nói ra một câu để cho người khác muốn nhũn chân. Anh... Ân đệ trừng mắt, phun mắng, kẻ điên. Nhưng anh làm bộ mặt nghiêm túc, rồi lại có dáng vẻ vô tội, khiến cho cô không khỏi nở nụ cười. Cô cũng điên rồi, mới có thể đi cùng cái người điên này đi dạo phố. Hơn nữa muốn chết chính là, loại tâm tình này vẫn làm cho người ta cao hứng tới cực điểm. Điên khùng liền điên khùng thôi, cứ tận tình làm chuyện mình muốn là được, chỉ cần có thể làm cho bản thân mình vui vẻ. Từng gương mặt xa lạ trên đường lần lượt đi qua bọn họ, vào thời khắc này anh lại là người thân cận nhất của cô. Ân đệ trong đầu hoảng loạn, cô chưa bao giờ có suy nghĩ giống như vậy, thì ra là có một người đàn ông có thể mang lại cho mình cảm giác mãnh liệt như vậy. Giống như giờ phút này, anh ôm khẽ lấy vai của cô, cái loại tựa sát vào nhau đó cảm giác thật là ngọt ngào, cứ như thế rung chuyển lấy cả người của cô. Một hồi chuông điện thoại di động vang lên, anh liếc nhìn dãy số một cái, liền buông cô ra, nghiêng người sang chỗ khác nhận cuộc gọi. Chỉ anh nghe uy một tiếng, nhất thời sắc mặt trở nên thật là tồi tệ. Tôi lập tức đến. Điện thoại vừa cúp, ân đệ còn chưa kịp hỏi cái gì, anh đã mở miệng trước. Anh có chút chuyện phải xử lý. Cô gật đầu một cái, sau đó thì sao? Có chút gấp cho nên... Vậy không cần đi dạo nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net